Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chân thực mồi nhử. Tại Tần Trường Phong bọn hắn mất tích đồng thời, khoảng cách số 9 bãi săn bên ngoài mấy ngàn mét một tảng đá lớn đằng sau. Thú cuồng chiến đội còn sót lại nhân viên toàn bộ tụ tập ở đây. Ngoại trừ sớm nhất bị Tyrannosaurus cắn chết người thí luyện kia bên ngoài. Còn lại 4 người vậy mà toàn bộ cũng còn sống. Chỉ bất quá Tinh Tinh cô nương một cánh tay tận gốc mà đứt. Đứt gãy cũng không bằng phẳng. Vỡ nát huyết nhục cùng xương vụn liền trực tiếp trần trụi bên ngoài. Tựa hồ bị Tyrannosaurus nhỏ ngắn tay cho xé rách rơi. Mặc dù máu đã ngừng lại. Nhưng nàng trên trán như cũ không ngừng toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Có thể thấy được nàng chính thừa nhận như thế nào kịch liệt đau nhức. Cái kia mọc ra mặt ngựa đại hán thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. May mắn ta có một chương tập thể gia tốc quyển trục. Mà lại Tyrannosaurus lại bị một cái khác khủng long tiếng gào thét hấp dẫn đi. Không phải chúng ta hôm nay sợ rằng thật chỉ có thể liều mạng. Đem tất cả chuẩn bị đều dùng trên người nó. Hiện tại chúng ta liền đã tổn thất không nhẹ. Harrison vừa chết, chúng ta liền không có nhanh nhẹn kiềm chế hình thích khách. Tư thế đi kỳ quái, vặn vẹo tiến lên hải yêu đi vào tinh cô nương bên người. Vừa nói, một bên đưa bàn tay nhắm ngay vết thương của nàng. Sau đó trực tiếp trên ngón giữa một viên màu trắng nhẫn bên trên bắn ra một chùm thần thánh thi ánh. Sáng rơi vào kết thúc cánh tay trên vết thương. Ta tốt hơn nhiều. Tinh cô nương bị bạch quang trị liệu về sau. Sắc mặt rõ ràng hòa hoãn lại. Sau đó liền cười lạnh nói. Harrison tên phế vật kia cùng agronomy kém xa. Vốn chính là để hắn tới làm pháo hôi. Lại còn dám chạy trốn tới chúng ta phía trước đi. Chết thì chết có gì có thể tiếc. Tác dụng của hắn hoàn toàn có thể dùng Velociraptor thay thế. Mà lại so với hắn làm được càng tốt hơn. Nói xong cũng nhìn về phía từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Không nói một lời nộ cuồng. Lấy lòng cười nói. Đúng không, đội trưởng, lúc này. Nộ cuồng mở to mắt. Thản nhiên nói. Ta lưu tại ma thần chiến đội bên kia lính gác chết rồi. Cái gì đội trưởng lính gác kỹ năng muốn? 10 giờ mới có thể sử dụng một lần. Vậy chúng ta giám thị mục đích của bọn hắn chẳng phải là thất bại. Còn lại 3 người đồng thời giật. Mình, nộ cuồng trên mặt lại lộ ra một tia giữ tợn ý cười. Nói ra, lính gác mặc dù chết rồi. Nhưng nó nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành. Chẳng những nhìn thấy Tần Trường Phong cùng cái kia dùng kiếm thí luyện giả bất hòa. Càng nhìn thấy Tần Trường Phong bức đối phương ăn trong vòng 4 tiếng thuộc tính giảm xuống 80%. Độc dược, mà lại cuối cùng ta còn khống chế lính gác thành công mổ đả thương cái kia dùng súng tiểu quỷ. Để nàng cũng nhiễm lên kỹ năng bị phong ấn trúng độc trạng thái. Nói cách khác. Hiện tại đối với chúng ta còn có uy hiếp chỉ có Tần Trường Phong cùng cái kia thích khách hình thí. Luyện giả, thoại âm rơi xuống, 3 người khác đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chính là cuồng hỉ. Cái kia mặt ngựa thí luyện giả càng là cười to nói. Chiếu ta nhìn có uy hiếp chỉ còn Tần Trường Phong một người. Một cái khác nói là thích khách quá đề cao hắn. Ngoại trừ cái kia hắc vụ kỹ năng có chút khó chơi bên ngoài. Phương diện khác không còn gì khác. Cứng đối cứng chính diện chiến đấu. Ta vừa đối mặt là có thể đem hắn đánh sụp đổ. Hải yêu thí luyện giả thì là lẩm bẩm giống như trầm ngâm nói. Hải tinh kịch độc vốn là chuẩn bị cho Tần Trường Phong. Bây giờ lại bị cái kia tiểu quỷ cho hưởng dụng. Bất quá cũng không quan hệ. Chỉ còn Tần Trường Phong một người. Kết cục là giống nhau. Vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền giết trở về. Lần này ta nhìn còn có hay không Tyrannosaurus giúp bọn hắn. Tinh cô nương soạt một tiếng từ dưới đất đứng lên. Liền muốn đi báo thù rửa hận. Bất quá Nộ Cuồng lại ngồi dưới đất không nhúc nhích, khe khẽ lắc đầu nói ra. Bọn hắn tựa hồ có che lấp mùi biện pháp. Velociraptor đã mất đi tung tích của bọn hắn. Hiện tại rất khó lại trong thời gian ngắn tìm tới bọn hắn. Mà lại chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm. Hoàn thành nhiệm vụ áp cấp A, không sai. Chúng ta ở cái thế giới này ưu thế ở chỗ ta có thể tại trình độ nhất định bên trong cùng khủng long giao lưu, mà Tần Trường Phong ưu thế của bọn hắn thì ở chỗ hắn rõ ràng biết một bộ phận thế giới này nội dung cốt truyện. Nộ Cuồng khóe miệng hiện ra một tia đắc ý mỉm cười. Nói ra, cho nên hắn khẳng định so với chúng ta càng rõ ràng hơn có khả năng nhất nhiệm vụ mục tiêu sinh vật là cái nào một con khủng long mà lính gác trước khi chết từng nghe đến bọn hắn mấy lần xác định nâng lên nhiệm vụ mục tiêu chính là con kia hung tàn Tyrannosaurus. Nghe vậy, hải yêu thí luyện giả cũng gật đầu nói, cái này cùng chúng ta từ Hoskin nơi nào đạt được tin tức ăn khớp. Hung tàn Tyrannosaurus thực lực mạnh hơn Tyrannosaurus, hoàn toàn chính xác có khả năng nhất là nhiệm vụ mục tiêu. Huống hồ hiện tại Tyrannosaurus cùng hung tàn Tyrannosaurus rất có thể đã đang vì ai là vương giả mà chém giết ở cùng một chỗ. Chúng ta chỉ cần đi qua giúp kẻ yếu đối phó cường giả, sau đó chờ chúng nó lưỡng bại câu thương thời điểm lại toàn bộ giết chết. Vô luận như thế nào, hai bọn chúng bên trong chắc chắn sẽ có một cái là nhiệm vụ mục tiêu đi. Nộ Cuồng bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tyrannosaurus trước đó rời đi phương hướng. Trầm giọng nói ra, cứ làm như thế, trong bọn họ độc mấy canh giờ này chúng ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Mặc kệ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đều là vị thứ nhất. Tần Trường Phong đã trốn đi, liền để hắn tiếp tục trốn tránh tốt. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn coi như khôi phục thực lực cũng chỉ có thể lấy thất bại rời đi. Đội trưởng nói đúng, ở sau đó 2 giờ bên trong, lượng hắn cũng không dám lại đến cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không dám đến chính là muốn chết, mà lại coi như bọn hắn có thể còn sống rời đi nơi này. Còn muốn kinh lịch 2 cái trừng phạt thế giới, cùng chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tương lai muốn tìm cơ hội giết chết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, Tinh Tinh cô nương. Có vẻ như vĩnh viễn là cái thứ nhất đập Nộ Cuồng mông ngựa. Mà lại lần này lại còn khó lường nói một câu rất có logic. Đúng lúc này, một cỗ xe Việt dã từ phương xa trên thảo nguyên nhanh chóng lái tới. Xe còn không có dừng hẳn, Hoskin kia mập mạp thân thể liền từ tay lái phụ nhảy xuống tới. Xông lại liền giang hai tay cho Nộ Cuồng một cái ôm. Sau đó nói ra, hỏa kế, ngươi còn sống thật đúng là quá tốt rồi. Ngươi biết, ta vừa rồi một mực tại cho các ngươi lo lắng. Mặc dù thật đáng tiếc kết quả không tốt lắm, nhưng các ngươi năng lực ta đã kiến thức qua. Hoàn toàn chính xác phi thường, không tầm thường, bất quá cái kia đáng chết dọa dẫm phạm còn bình yên vô sự. Các ngươi liền tự mình trước tổn thất một người, lễ vật này có vẻ như cũng không thế nào a. Nộ Cuồng tùy tiện tránh thoát Hoskin gấu ôm, cũng đem hắn đẩy ra một điểm sau nói ra, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hoskin tay phải làm ra một cái ngón trỏ duỗi thẳng. Còn lại 4 cái ngón tay toàn bộ cuộn lại động tác. Sau đó tại trên không trung dưới vung vẩy, phảng phất chỉ điểm giang sơn đồng dạng nói ra. Ngay tại vừa rồi, công viên đội bảo an đã toàn quân bị diệt. 2 đầu kinh khủng khủng long tại công viên bên trong bừa bãi tàn phá căn bản không ai có thể quản. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta liên thủ xử lý bọn chúng, ta được đến càng lớn quyền lợi, trưởng khống toàn bộ công viên, mà ngươi cũng đem rất nhanh đến mức đến ngươi muốn. Tin tưởng ta, không có cái gì so cái này tốt hơn chủ ý. Nộ Cuồng sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát sau, trầm giọng hỏi, ngươi người ở nơi đó, Hoskin chỉ vào cách đó không xa một rừng cây cười to nói. Đã toàn bộ tập kết chờ lệnh. Tất cả đều là từ trên chiến trường xuống tới tinh nhuệ. Tùy thời có thể xuất phát. Nộ cuồng trong mắt tàn nhẫn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời mặt không thay đổi nói ra. Tất cả mọi người nhất định phải nghe ta chỉ huy. Ok, chỉ cần ngươi có thể giết chết kia hai đầu đại thần lằn. Để cho ta lau cho ngươi giày đều có thể. Chúng ta đi thôi. Gâu, gâu, gâu. Hoskin ôm nộ cuồng bả vai. Không kịp chờ đợi liền phải đem hắn đẩy lên xe Việt giã. Nhưng không có nhìn thấy nộ cuồng nghe được đại thần lằn xưng hô thế này lúc. Đột nhiên chợt lạnh thần sắc. Cũng là tại lúc này, một tòa núi nhỏ cương vị bên trên, Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng đón gió mà đứng. Nửa híp mắt nhìn lấy nơi xa, nhàn nhạt nói ra, con cá cũng đã mắc câu rồi. AD sau lưng hắn ánh mắt phức tạp thở dài, dùng nói thật cùng sự thật thiết hạ mồi nhử. Ai có thể không mắc câu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?